Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Cốt Ngọc Chiến Mâu, chương 30, Cốt Ngọc Chiến Mâu, Lâm Dật lấy ra một quả cầu ánh sáng. Đây là giết khủng lang vương thu được, giờ khắc này muốn kiểm tra có món đồ gì. Ba người vẻ mặt đều có chút chờ mong, khủng lang chi vương rớt xuống đồ vật, không thể kém đi nơi nào. Mau nhìn xem, đến cùng là cái gì? Tương Cầm Cầm có chút không thể chờ đợi được nữa. Trong lồng ngực Tiểu Diệp Văn mắt to chớp xem ra, có vẻ hơi hiếu kỳ. Lâm Dật không chần chờ. Một điểm phá cái này quả cầu ánh sáng, thì có một luồng mãnh liệt ánh sáng lan tràn ra, làm ánh sáng tản đi. Một sự vật xuất hiện ở trước mắt, toàn thân trắng loáng, như ngọc ở điêu khắc. Lâm Dật sửng sốt một chút. Phát hiện đây là một cây chiến mâu, tựa hồ với hắn cốt mâu như thế, toàn thân óng ánh, phảng phất mỹ ngọc làm thành. Cốt ngọc chiến mâu, do cực phẩm cốt ngọc nung nấu rèn đúc mà thành, tính chất cứng rắn, sắc bén vô song, có thể gọt kim đoạn thiết, đẳng cấp, cực phẩm cấp 9, như vậy một cái giới thiệu, khiến cho Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới sẽ là một cây cốt ngọc chiến mâu. Hơn nữa, này một cây cốt ngọc chiến mâu đẳng cấp đạt đến cực phẩm cấp 9 trình độ. Có thể so với hiện tại đồ vật cao cấp rất nhiều. Đối với cái này cốt ngọc chiến mâu, hắn là phi thường yêu thích. Trước kia cốt mâu đã có chút tổn hại. Hiện tại được này một cây cốt ngọc chiến mâu vừa vặn thích hợp. Thứ tốt, có thể đổi vũ khí khác. Lâm Dật cười to lên. Một bên Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh từng người có chút vui sướng. Đối với Lâm Dật thu được cái này vũ khí mà hài lòng. Cứ như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, Lý Thuyết Anh phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đứng dậy nhanh chóng đi tới góc phòng bên trong. Nàng từ một cái trong ngăn kéo lấy ra hai loại đồ vật đến. Vui cười đưa cho người sau. Để Lâm Dật hơi kinh ngạc và hiếu kỳ. Lâm Dật nhận lấy, phát hiện đây là một đôi giày cùng một quyển gia thú. Trong lòng có chút giật mình cùng không rõ. Hai thứ đồ này vừa nhìn liền biết là một cái trang bị. Mà cuốn gia thú này rất khả năng là kỹ năng. Nàng từ đâu đến, ngươi từ đâu thu được hai thứ đồ này? Hắn có chút ngạc nhiên hỏi dò. Hì hì, Lý Thuyết Anh cười khẽ nghiêng đầu. Nói rằng, ngươi quên rồi sao? Chúng ta trước một lần tiến vào trong rừng rậm, giết 5 con khủng miêu. Trong đó có 2 con được quả cầu ánh sáng, bị ta thu hồi đến rồi. Lâm Dật một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Suýt nữa quên chuyện này. Lúc đó xác thực thu được quả cầu ánh sáng, bất quá bị nàng thu hồi đến mà thôi. Hiện tại nhớ tới đến, hẳn là chính là 2 món đồ này. Hắc thiết chiến ngoa, do hắc thiết nung nấu chế tạo thành, có thể tăng cao chiến đấu ra tốc độ, đẳng cấp. Vật phàm cấp 9, đây là một đôi chiến ngoa. Lâm Dật một chút liền thích, trực tiếp thay đổi mình đã sớm rách nát giày thể thao. Lần này, có thể nói xem như là hoàn chỉnh, chiến giáp cùng chiến ngoa, thêm vào vũ khí chính là 3 cái trang bị, cho tới đồ trang sức các thứ. Lâm Dật chính là một cái vòng tay chứa đồ, dùng để chứa tải đồ vật dùng, có hay không cái gì khác đặc thù đồ trang sức. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ đợi tương lai phát hiện sau mới biết. Đoạt mệnh cửu đao, này thuật tổng cộng 9 đao. Đao đao đoạt mệnh, một đao hơn một đao. Tu luyện tới cực hạn có thể hóa 9 làm 1. Đẳng cấp, vật phàm cấp 6, một quyển này gia thú. Ghi chép một bộ đao thuật, hơn nữa nhìn giới thiệu hết sức lợi hại dáng vẻ. Bất quá, Lâm Dật suy nghĩ, mình thân có cơ sở thương thuật. Còn không tu luyện tới đỉnh, thậm chí hiện tại vẫn không có thể phát huy ra uy lực. Vật này vẫn là không tu luyện. Hơn nữa, hắn hiện tại đã thành thói quen vận dụng chiến mâu hoặc là trường thương. Nếu là lại sửa chữa dùng đao, vậy thì có chút không quen. Vì lẽ đó, vật này nhìn một chút, liền hỏi do hai người có muốn hay không. Hai người mỹ nữ này tự nhiên lắc đầu không muốn. Ta không cần đao. Ngươi giữ đi, Lý Thuyết Anh trực tiếp lắc đầu, nàng hai tay vung vẩy gai xương, ý tứ rất rõ ràng, vũ khí của chính mình chính là cái này, mà Tương Cầm Cầm càng là sẽ không cần có cung tên ở trong tay, càng có cơ sở tiễn thuật tại người, này đổi đao tới làm cái gì? Lâm Dật khẽ gật đầu, đem này quyển đao thuật thu hồi đến, nghĩ sau đó ở xử lý đi. Tiếp đó, hắn cùng hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tiểu Diệp Văn rốt cục khôi phục như cũ, tinh thần một đủ, sung sướng liền nhiều. Đội trưởng, thịt nướng đã được rồi, mọi người cũng chờ các ngươi xuống đây. Lúc này, bên ngoài phòng truyền đến một câu nói ngữ, để Lâm Dật ba người vẻ mặt sững sờ. Nguyên lai, trò chuyện đến thời gian, bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng thịt nướng, chính chờ hắn đi ra ngoài đây. Văn Văn, bụng nhỏ đói bụng không? Chúng ta xuống ăn đồ ăn đi rồi. Lâm Dật ôm lấy Diệp Văn tiểu cô nương đứng lên đến, cười đi ra ngoài, mà Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người mỉm cười tùy tùng. Vừa ra khỏi cửa miệng, liền nhìn thấy một người trung niên đứng ở chỗ này. Đây là Hà Trấn Hải. Hắn chỉ có một cánh tay, bất quá nhưng không chút nào chán trường, ngược lại tinh thần sáng láng. Trấn Hải à, ngươi được cái gì? Lâm Dật bỗng nhiên hơi động liền hỏi dò một câu. Hà Trấn Hải có chút sắc mặt vui mừng, vỗ ngực một cái, nói rằng, đội trưởng ngươi xem, ta chọn được một cái hắc thiết áo giáp, sức phòng ngự kinh người. Hơn nữa ta cũng thay thế một thanh càng tốt hơn chiến đao, được. Không sai, Lâm Dật sắc mặt than thở, nhìn trước mắt Hà Trấn Hải, người mặc một bộ hắc thiết áo giáp, cõng lấy một thanh to lớn sắc bén chiến đao, mà dưới chân mặc một bộ ủng, hẳn là chiến ngoa, có thể nói trang bị rất tốt. Hắn bỗng nhiên giật mình, nhìn trước mắt vẻ mặt kiên định Hà Trấn Hải, nhớ tới hắn đã từng đập tới vì là mình chống đối công kích. Hán tử này có thể tín nhiệm mơ siêu Trấn Hải, vật này cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, đừng làm cho con gái ngươi thất vọng. Lâm Dật đem một quyển gia thú đưa cho hắn, mỉm cười nói một câu. Hắn vừa nói xong, liền ôm Diệp Văn xoay người xuống lầu, phía sau thủy tùng Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh. Kỳ thực, Lâm Dật sau khi trở lại mới rõ ràng, này Hà Trấn Hải vẫn còn có một đứa con gái, cùng Diệp Văn lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá, hắn lại làm cho người khác hỗ trợ mang con gái của chính mình, mình tham gia chiến đấu. Đây là một cái ngay thẳng hán tử. Thậm chí, người này vô tư để Lâm Dật kính phục. Ai mà không trước hết nghĩ đến mình. Đây là, Hà Trấn Hải có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn một quyển này gia thú. Kế tiếp nhất thời há hốc mồm, mơ siêu đây là một quyển đao thuật. Chính là Lý Thuyết Anh cho này cuốn một cái, giờ khắc này dĩ nhiên cho hắn. Tình huống này, để Hà Trấn Hải sắc mặt kích động đỏ chót, nhìn biến mất ở trong hành lang bóng người, trong lòng âm thầm cảnh cáo mình, nhất định không thể quên. Hắn không có nhiều lời, cẩn thận một chút thu hồi đến, lúc này mới xoay người sải bước chạy đi. Hà Trấn Hải tâm tình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho tới nay tuy rằng rất kiên cường, đó là bởi vì còn có một đứa con gái muốn chăm sóc. Hiện tại, có những thứ đồ này, hắn rõ ràng mình càng có thể sống sót. Tương lai, muốn sống được càng tốt hơn, muốn phải chăm sóc kỹ lưỡng mình con gái nhỏ, nhất định phải nỗ lực phấn đấu. Hà đại ca làm người không sai, đã cứu ta mấy lần, này đao thuật cho hắn vừa vặn, dọc theo đường đi. Lý Thuyết Anh vui mừng nói rằng, kỳ thực trong lòng cũng rất muốn cho hắn, thế nhưng dù sao cho Lâm Dật, tự nhiên do hắn đến quyết định, hiện tại cho Hà Trấn Hải liền yên tâm siêu ha ha. Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, không có nhiều lời, đối với Hà Trấn Hải vẫn là rất tán thành. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Tuyết Anh, ngươi đi dẫn hắn con gái đồng thời lại đây. Hắn gần đây tựa như không dám thấy con gái của hắn đây, ta biết rồi. Lý Thuyết Anh nhanh chóng xoay người, hướng một cái phòng đi đến. Nơi này có rất nhiều gian phòng, bên trong ở chính là một ít không có năng lực chiến đấu người. Mà nàng muốn tìm, tự nhiên là Hà Trấn Hải con gái. Người sau khả năng bởi vì ít đi một cánh tay, không dám đối mặt con gái của chính mình, lúc này mới không có đến xem nàng. Vừa vặn, Văn Văn lần này thì có cái bạn chơi. Tương Cầm Cầm mỉm cười nói rằng, Giờ khắc này, Lâm Dật ôm Tiểu Diệp Văn, bên người tùy tùng Tương Cầm Cầm người mỹ nữ này, mà dọc theo đường đi gặp phải người, đều cho rằng đây là hạnh phúc người một nhà, nhưng đáng tiếc người khác cả nghĩ quá rồi. Lâm Dật, ngươi có thể coi là đến rồi. Chúng ta cũng chờ không kịp, vừa đến phòng khách, nhất thời nghe được một câu sang sảng mà nói truyền đến. Đây là Mạc Long, lúc này, bọn họ chính vây quanh một cái to lớn đống lửa, thiêu đốt một con to lớn khủng lang. Đây chính là khủng lang chi vương, đã nướng chín. Lâm Dật đi tới nơi này không vị ngồi xuống, cười nói, các vị, còn chờ cái gì, mau mau khởi động chứ. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Từng tiếng giống to, truyền đạt hưng phấn vui sướng tâm tình, hơn 300 người quay chung quanh ở một đống chồng củi lửa trước. Chính vui mừng cắt chém phân phối thịt nướng, đây là được mùa vui sướng. Lâm Dật lấy một khối nhỏ khá là nộn thịt nướng, đưa cho đã đói xấu tiểu cô nương, lúc này mới cầm lấy một cái to lớn khủng lang chân bắt đầu gặm mơ siêu một bên. Tương Cầm Cầm điềm đạm u nhã ăn tương. Để một đoàn nam nhân trong lòng ngứa, đều ước ao lên Lâm Dật tiểu tử này đến rồi. Rất nhanh, Lý Thuyết Anh mang theo một tên tiểu cô nương đến rồi. Nhìn dáng dấp hẳn là liền 2-3 tuổi, không nghĩ tới Hà Trấn Hải còn có như thế một cái con gái nhỏ ở à. Lâm Dật phảng phất rõ ràng, hán tử này vì sao liều mạng như thế, đều là bởi vì nữ nhi này tồn tại. Muốn phấn đấu nhiều thứ hơn cho nàng mà thôi. Ngươi tên là gì? Lâm Dật đem một khối nhỏ thịt nướng truyền đạt, mỉm cười hỏi dò. Tiểu cô nương có chút sợ sệt, thế nhưng cuối cùng vẫn là lanh lảnh nói rằng, thúc thúc, ta gọi Hà Hân, cha gọi ta Hân Hân. Hân Hân, thật ngoan, cái này cho ngươi ăn. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Mà lúc này, cách xa ở một bên khác một đống lửa trước, Hà Trấn Hải căng thẳng nỗi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống. Hắn nguyên bản lén lút muốn đến xem con gái thế nào. Không nghĩ tới phát hiện không gặp, này có thể gấp xấu hắn, mà vừa đưa ra tìm kiếm, mới phát hiện là ở Lâm Dật bên người. Điều này làm cho hắn rất yên tâm ơ siêu Lâm Dật đã sớm chú ý tới hắn xem ra. Trong lòng trầm tư một hồi. Cảm thấy Hà Trấn Hải không nên bởi vì thiếu một cánh tay nguyên nhân, mà không dám thấy con gái. Hân Hân, ngươi còn không biết ba ba ngươi là cái đại anh hùng chứ? Lâm Dật đột nhiên hỏi thăm một câu như vậy, mà tiểu cô nương hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đến, nói rằng, biết, ta nhìn thấy cha ở giết quái vật, bảo vệ chúng ta, hắn là cái đại anh hùng. Lâm Dật kinh ngạc, gật đầu nói, rất tốt. Vậy ngươi đi ba ba ngươi nơi đó đi, nghĩ đến hắn rất tưởng niệm ngươi đây. Tiểu cô nương vừa đứng lên đến, o sơ hướng Hà Trấn Hải chạy đi, để vẫn chú ý nơi này hắn tâm thần run lên, cảm giác không dám đối mặt con gái của chính mình à. Ha ha, Lâm Dật nhìn cái tên này, cảm giác thấy hơi buồn cười vừa bất đắc dĩ, nào có bởi vì như vậy liền không gặp nữ nhi mình. Hắn tiếp theo vừa ăn vừa trở nên trầm tư, toàn bộ bệnh viện phòng khách có hơn 300 người ở. Bất quá có thể chiến đấu không có bao nhiêu, lúc trước sẽ chết hơn 50 người, hiện tại càng thêm thiếu. Ồ, này Chu Ninh mấy người làm sao không gặp? Quả nhiên, một bên Mạc Long hơi kinh ngạc, gây nên sự chú ý của chúng nhân. Lâm Dật giật mình, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Quả nhiên không có nhìn thấy Chu Ninh chờ người hình bóng. Hết chương.